Phần 6.8. Nói xong, hắn xoay người xuống giường, lại mơ hồ nghe được thanh âm tay áo tung bay. Chắc là hắn nhanh chóng mặc quần áo lại. Tiếp theo là tiếng bước chân của hắn rời đi rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trong lòng Sắt Sắt nhất thời khó chịu. Tuy rằng hắn nói là hắn thích nàng, nhưng sao nàng cảm giác được trong lòng của hắn, nàng căn bản không quan trọng bằng liên tâm kia. Nàng không chắc Minh Xuân Thủy có xác định rõ ràng tình cảm của chính hắn hay không. Sắt Sắt xuống giường đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi thản nhiên nói, người đâu? Tiểu sai thấy Minh Xuân Thủy vội vã rời đi, nàng vẫn canh giữ ở ngoài cửa, nghe được thanh âm của Sắt Sắt liền nhanh nhẹn bước vào. Phu nhân, người không sao chứ? Tiểu sai mơ hồ nghe được vừa rồi thị nữ ở Sương Uyển bẩm báo, nàng thực sự lo lắng cho Sắt Sắt. Sắt Sắt cười nhẹ nói, không sao, tiểu sai, ngươi chải đầu dùm ta đi, chút nữa ta muốn ra ngoài. Từ khi mắt nàng bị mù, vẫn là tiểu sai để ý chăm sóc dung nhan cho nàng. Tiểu sai gật gật đầu, cẩn thận búi cho Sắt Sắt kiểu tóc vân kế nàng ưa thích nhất, rồi lấy trong tủ ra chiếc áo choàng lông chồn trắng phủ thêm lên vai Sắt Sắt. Tiểu sai, theo ta đến Sương Uyển xem. Sắt Sắt nhẹ giọng nói, phu nhân, ta nghĩ chúng ta nên đi dạo phía sau vườn, không khí ở đó tốt lắm. Tiểu sai lo lắng nói, lúc này lâu chủ nhất định là đang ở Sương Uyển, lại nghe nói liên tâm kia đang bị bệnh, phu nhân đến đó thật không tốt lắm. Tiểu sai, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải đi. Nếu ngươi không giúp ta đi, ta cũng sẽ tự đi một mình. Sắt Sắt tất nhiên hiểu tiểu sai đang lo lắng những gì, nhưng nàng muốn đi, nàng muốn xem liên tâm kia rốt cuộc là bệnh nghiêm trọng gì. Tiểu sai không khuyên được Sắt Sắt, đành phải giúp đỡ Sắt Sắt chậm rãi hướng Sương Uyển mà đến. Thật ra có một số việc biết sớm một chút sẽ tốt hơn, tiểu sai lo lắng nghĩ. Qua khỏi cầu đá trên Yên Ba Hồ, chốc lát đã đến trước cửa của Sương Uyển. Trước cửa không có thị vệ gác, Sắt Sắt và tiểu sai liền bước vào viện. Trong viện tràn ngập hương hoa tự nhiên, đã hai lần nàng tới nơi đây, tuy là thời điểm khác nhau nhưng tâm tình đều giống nhau, rất áp lực. Lần trước là đến giải độc cho Liên Tâm, tâm tình tự nhiên đau khổ tuyệt vọng. Lần này tuy không đau khổ như thế, nhưng cũng là áp lực làm tâm thần không yên. Dọc theo hành lang dài, quẹo qua mấy vòng, Sắt Sắt liền nghe thấy phía trước mơ hồ vọng lại tiếng khóc nức nở. Nội công tâm pháp của Sắt Sắt đã luyện tới tầng thứ 7, vốn tai nàng rất thính, nay đôi mắt hư không thấy đường, nàng đối với âm thanh lại càng mẫn cảm hơn người. Thanh âm khóc nức nở loáng thoáng kia liền rành mạch rót vào tai nàng. Nàng dừng chân ngưng thần lắng nghe. Tiểu sai mơ hồ nghe được tiếng khóc, nhưng không nghe rõ được như Sắt Sắt. Thấy Sắt Sắt không đi nữa, nàng cũng liền ngừng lại. Thật ra trong lòng nàng lúc này rất mâu thuẫn. Phu nhân, hay là chúng ta trở về đi? Tiểu sai cúi đầu nói. Sắt Sắt giơ tay lên ra hiệu cắt ngang lời nói của tiểu sai. Chỉ nghe trong gió vọng tới tiếng khóc của nàng kia. Nàng kia nức nở hỏi, lâu chủ, người nói cho ta biết, thai nhi này là của ai? Là ai làm cho ta mang thai? Ta tuy không nhớ nổi sự việc lúc trước, nhưng ta biết rõ, ta chưa gả cho ai hết. Vậy đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Lâu chủ, người nói cho ta biết đi. Bên trong truyền đến một tiếng thở dài thấp đến nỗi không thể nghe thấy, lại nghe thanh âm đau đớn của Minh Xuân Thủy nói, giọng khàn khàn, nếu ngươi biết phụ thân của hài tử này là ai, ngươi tính làm gì? Ta nhất định sẽ giết hắn rồi sau đó tự sát. Bởi vì tuy ta quên sự việc lúc trước nhưng ta biết được, hiểu được, trái tim này của ta là trao cho lâu chủ, không thể nào ta có thai với nam nhân khác. Nếu cái thai này là của người khác, nhất định là người kia đã cưỡng bức ta. Thanh âm của Liên Tâm vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong đó mang theo sự quyết liệt không thể cản. Một sự trầm mặc khôn tả nổi lên. Bốn phía im ắng, ngay cả gió cũng lặng. Tâm thần Sắt Sắt lúc này đều tập trung trên hai người trong gian phòng kia. Liên Tâm thế nhưng lại có thai, nhưng nàng vì đã quên hết chuyện trước đây nên không biết đứa nhỏ là con của ai. Sắt Sắt lẳng lặng đứng trên hành lang dài, chút ánh nắng ấm áp giữa trưa chiếu lên người nàng, nàng có chút cảm giác lo lắng. Đứa nhỏ là của ta. Minh Xuân Thủy cúi đầu nói, thanh âm theo làn gió truyền đến bên tai nàng. Thanh âm kia thấp đến độ không thể nghe thấy, nhưng vào tai Sắt Sắt, lại giống như tiếng sấm nổ vang trời. Đứa nhỏ, thật sự là của hắn. Đứa nhỏ, thật sự là của hắn. Bên môi Sắt Sắt khẽ cười lạnh, dưới ánh mặt trời dịu dàng, nụ cười của nàng tái nhợt mà mờ mịt. Mới vừa rồi hắn còn dịu dàng bên tai nàng nói hắn thích nàng, nói muốn nàng sinh cho hắn một đứa con. Không thể ngờ, nhanh như vậy đã có một nữ tử khác hoài thai con của hắn. Hắn còn nói, đối với Liên Tâm chỉ là ngưỡng mộ, là thưởng thức, đối với nàng mới thật là thích. Không ngờ đường đường là lâu chủ của Xuân Thủy Lâu, mở miệng ra lại toàn là nói dối. Trách không được người ta từng nói, lời thề của nam nhân như gió thoảng bên tai, ở nơi này thổi thổi, ở nơi kia thổi thổi, căn bản không có nửa phần thật. Sắt Sắt có thể đã phải chứng kiến, tại khuê phòng ấm áp, xinh xắn, thanh lịch do Minh Xuân Thủy tự mình kiến tạo cho nữ tử Liên Tâm kia, một Minh Xuân Thủy trong trang phục trắng, ôn nhu ôm Liên Tâm xinh đẹp kia vào ngực, mắt đưa mày liếc, khẳng định là tràn ngập yêu thương nồng nàn và ngọt ngào. Sắt Sắt thật sự là cảm kích ông trời đã cho nàng mù mắt không nhìn thấy gì, lúc này đây khỏi phải chứng kiến một màn đau lòng như thế. Nhưng tuy rằng không tận mắt chứng kiến, vì sao lòng của nàng còn đau đớn đến như vậy, như có trăm ngàn mũi dao nhọn đang cứa lấy tim nàng, từng chút một. Người kia vừa rồi còn ôm ấp lấy nàng, lúc này lại đi ôm ấp một nữ tử khác. Sau đó, Liên Tâm nói gì đó, Minh Xuân Thủy lại còn nói gì đó, Sắt Sắt một câu cũng không thể nghe tiếp. Nàng cảm giác như lỗ tai mình đã bị điếc, ý thức bị rút hết đi, nàng chỉ như một u hồn vất vưởng chậm rãi bước trở về. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt vô thức nhẹ nhàng rời đi, bước chân mơ hồ mông lung, lảo đảo suýt té. Lồng ngực nàng dâng lên một luồng máu nóng tựa hồ muốn tràn ra, nàng đỡ lấy cột đá bên cạnh trên hành lang dài, nhịn không được nôn khan ra, một ngụm máu đỏ tươi vọt ra lấm tấm như những bông hoa rực rỡ diễm lệ. Uổng cho Giang Sắt Sắt nàng luôn cao ngạo quật cường, muốn tìm một phu quân trung thủy trọn đời. Không ngờ là tìm hoa trong gương, tìm trăng trong nước, tất cả chỉ là công giá tràng. Tiểu Sai thấy bộ dáng của Sắt Sắt như thế bị dọa đến mức choáng váng, nàng vỗ lên lưng Sắt Sắt, hốt hoảng hô lên, phu nhân, người làm sao vậy? Nàng vẫn chưa nghe được đoạn đối thoại giữa Minh Xuân Thủy và Liên Tâm nên cũng không biết vì sao Sắt Sắt lại như thế này, nhưng nàng biết chuyện này nhất định có liên quan đến Minh Xuân Thủy. Tiếng kêu hốt hoảng của Tiểu Sai đã kinh động đến Minh Xuân Thủy trong phòng, đôi mắt đen của hắn chợt ngưng trọng, trong nháy mắt lao ra ngoài. Sắt Sắt nghe được một chàng tiếng bước chân xa xa đang đến càng lúc càng gần, dồn dập như nhịp trống, từng tiếng dội vào lòng nàng, lưu lại một dấu chân trong trái tim đang gớm máu của nàng. Nàng nghe ra được đó là tiếng bước chân của Minh Xuân Thủy. Đã từng có lúc nàng nghĩ, chỉ cần nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn cùng hắn sóng vai đến cùng trời cuối đất. Nhưng giờ phút này nàng tuyệt không muốn gặp nam nhân này, không muốn nghe thanh âm của hắn, không muốn nghe tiếng bước chân của hắn, thậm chí còn không muốn cảm nhận thấy hơi thở của hắn. Nàng muốn rời đi, ngay lúc này, ngay tức khắc rời khỏi hắn, vĩnh viễn rời khỏi hắn. Sắt Sắt bỗng nhiên bỏ ra bàn tay của Tiểu Sai đang đỡ lấy nàng, dọc theo hành lang dài trong trí nhớ, xông thẳng ra ngoài. Phía sau vọng lại tiếng la hét của Minh Xuân Thủy, Giang Sắt Sắt, đứng lại. Sắt Sắt chạy ra khỏi hành lang dài, chợt cảm giác dưới chân mềm mềm, thì ra là bùn đất xốp. Tiếng gọi của Minh Xuân Thủy phía sau như ám ảnh lấy nàng, khiến nàng trong lòng hốt hoảng, mũi chân vận sức thả người nhảy lên. Sắt Sắt biết, nếu dọc theo mặt chính diện đi về phía trước tất sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, mà nàng đang bị mù mắt, sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này. Nhưng nếu từ trên cao bay ra, có lẽ sẽ không có trở ngại nào. Dựa vào Ni Ép Vân Bộ của Tiêm Tiêm công tử nàng, có lẽ sẽ có hy vọng rời khỏi Minh Xuân Thủy. Lúc này nàng chỉ muốn rời khỏi hắn, không bao giờ gặp hắn nữa. Dưới ánh mặt trời sáng rực, một thân ảnh thanh bào bay thẳng lên không trung, giống như một cánh sen đón gió, trong không trung nhẹ nhàng bay qua. Chiếc váy tung bay trong làn gió nhẹ tựa hồ một đóa hoa nở rộ, mũi chân ngẫu nhiên chạm được một thân cây to, Sắt Sắt liền tựa lên đó dưỡng sức. Dựa vào cảm giác, nàng nhắm đúng phương hướng, hướng lối ra của Xuân Thủy Lâu mà bay tới. Giang Sắt Sắt, nàng điên rồi, mau dừng lại. Thanh âm hổn hển của Minh Xuân Thủy truyền đến từ phía sau, còn có tiếng tay áo xé gió lướt đến, hắn đã sắp đuổi theo đến nơi. Phải, hắn nói đúng. Nàng điên rồi, nhưng không phải chỉ bây giờ mới điên, mà là từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã điên rồi. Buồn cười là nàng vẫn không tự nhận ra. Nay chỉ một câu này của hắn đã thức tỉnh nàng. Nàng cảm thấy chưa bao giờ đầu óc nàng minh mẫn như lúc này. Dựa vào sự quyết liệt trong lòng và tuyệt thế kinh công, nàng thế mà đã bỏ lại được Minh Xuân Thủy phía sau. Nhưng Sát Sát không có thuốc giải, mà tình thế trước mắt là phải vượt qua khỏi thôn trang này. Để vượt qua khỏi thôn trang này, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, mũi chân nàng chạm lên một loại cây cỏ nào đó, chỉ nghe một mùi hoa thơm nhẹ ngát mũi. Trong lòng Sát Sát nhất thời nửa vui nửa buồn. Vui là vì nàng đã ra đến rừng hoa ngoài cửa Xuân Thủy Lâu. Buồn là vì hương hoa này có độc, nàng cuống quýt nín thở bay vọt qua biển hoa bên dưới. Giang Sát Sát, phía trước nguy hiểm, dừng lại. Phía sau truyền đến tiếng hét to tê tâm liệt phế của Minh Xuân Thủy. Sát Sát trong lòng kinh hãi, chợt nhớ lại, phía trước biển hoa là vách đá thẳng dựng. Nếu nàng cứ tiến lên như thế này tất sẽ đụng vào vách đá. Nhưng nàng lúc này muốn dừng cũng không thể dừng lại được, vì nàng nội tức hỗn loạn, tay chân mềm rũ. Dĩ nhiên là đã trúng phải hương hoa độc. Nàng chỉ có thể mặc cho mình rơi nhanh về phía trước như một con bướm bị mất đi đôi cánh. Minh Xuân Thủy trơ mắt nhìn thấy Sát Sát đang rơi xuống vách đá. Kinh công của hắn ngang bằng với kinh công của Sát Sát. Vừa rồi hắn vẫn đuổi theo nàng đến rừng hoa phía trước, vì Sát Sát ngửi thấy hoa độc nên tốc độ hơi chậm lại. Hắn bắt được góc áo của nàng, bỗng nhìn thấy trước mặt là vách đá. Đôi mắt phượng lãnh liệt nhíu lại, mũi chân đập mạnh lên đất đề khí, thân mình lao thẳng về phía trước như tên bay. Đến nơi, cánh tay dài của hắn ôm lấy Sát Sát vào trong ngực, nhưng vì thế bay đến quá mạnh, thân hình quá đà không thu lực lại được, đành tiện đà xoay mình, dùng lưng của chính mình va vào vách đá. Một tiếng ầm lớn vang lên, sau lưng đau đớn vô cùng rồi dần dần lan đến toàn thân. Cú va vào vách đá mới vừa rồi rất mạnh, vì kéo theo lực đạo xông tới mãnh liệt của chính hắn nên thương thế rất nặng. Hắn ôm lấy Sát Sát lúc này như một chiếc lá khô mùa thu, từ từ ngã xuống. Trong rừng tràn ngập hoa tươi, hai người lặng lặng ngã úp sấp trên mặt đất, không thể cử động. Sát Sát là vì trúng hoa độc nên thân hình mềm nhũn, cơ bản là không thể cử động. Minh Xuân Thủy là vì sau lưng đau đớn, cũng không thể cử động. Một đoàn thị nữ và thị vệ đuổi theo sau trơ mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất. Minh Xuân Thủy chưa hạ lệnh nên ai cũng không dám tiến lên. Giang Sát Sát, bất kỳ nàng đã nghe được gì đều không phải là sự thật. Minh Xuân Thủy trầm giọng nói, cực lực áp chế nỗi đau đớn trong lòng. Đôi mắt phượng sâu thẳm không chỉ có bi thương, hối hận mà còn có chút tự trách. Hoa rơi như mưa dính trên áo bào trắng của hắn. Sắc hoa đỏ bừng nối bật trên nền trắng nguyệt bạch của áo bào vô cùng rực rỡ. Sát Sát nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói, cảm nhận được hơi thở của hắn. Vì sao nàng rốt cuộc cũng không thoát được ma chưởng của hắn? Phẫn nộ, bất bình, cáu giận, thất vọng, đau lòng. Toàn bộ cảm xúc kêu gào hỗn loạn trong đáy lòng nàng lâu nay cuối cùng bùng nổ tại đây, tại thời khắc này. Minh Xuân Thủy, đừng dùng những lời dối trá kia lừa gạt ta nữa. Dù ngươi nói gì đi nữa ta cũng sẽ không tin, một chữ cũng không tin. Ngươi thả ta đi, ngươi dựa vào cái gì mà giam cầm ta, ngươi có tư cách gì mà nhốt ta. Minh Xuân Thủy, ta thả vĩnh viễn bị mù cũng không muốn thấy mặt ngươi. Sát Sát oán hận nói, tay nàng xô hắn ra, đáng tiếc thân thể nàng trúng độc mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Không phải sự thật, hắn nói đó không phải là sự thật, mặc kệ đó có phải là sự thật hay không. Mặc kệ hắn có phải là cha của đứa nhỏ kia hay không, đối với nàng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Nếu không phải là sự thật thì càng đáng sợ hơn nữa. Vì liên tâm ngay cả chuyện như thế mà hắn cũng nhận, còn có chuyện gì hắn không thể làm vì nàng ta? Hắn còn nói là hắn không thích người ta, hắn khi dễ nàng là người mù sao? Sau khi giải tỏa hết lời nói trong lòng, Sát Sát cảm thấy có chút bình tĩnh lại, cục diện như thế này cũng tốt. Rõ ràng một chút còn hơn là cứ lo lắng sợ hãi không biết bão tố gì sẽ nổi lên. Minh Xuân Thủy nhìn Sát Sát, nghe lời nói phẫn nộ của nàng, tim hắn co rút lại đau đớn, giống như bị niệm chú nơi cổ họng, hành hà khổ sở không nói nên lời. Hắn biết, lúc này hắn nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không tin. Hắn lảo đảo đứng lên, không nói một lời, chịu đựng vết thương đau đớn trên lưng, cúi người ôm nàng bế lên. Sát Sát toàn thân mềm nhũn, không thể cử động được. Hắn không giải độc cho nàng nên người nàng vô lực tựa vào lòng hắn. Lâu chủ, người bị thương, để bọn nô tỳ làm. Tiểu Sai và Hoa Tai bước nhanh đến, muốn đỡ lấy Sát Sát trong lòng hắn. Minh Xuân Thủy không buông tay, chỉ thản nhiên nhìn các nàng. Tiểu Sai và Hoa Tai nhất thời cuống quýt lui ra. Giây phút vừa rồi, các nàng nhìn thấy trong ánh mắt của lâu chủ chứa đầy tình ý sâu đậm và đau đớn thống khổ. Theo lâu chủ đã nhiều năm nay, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, lâu chủ trước mặt bọn nô tỳ các nàng đều luôn luôn vân đạm phong khinh. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy ánh mắt lâu chủ lộ ra đau đớn sâu sắc như vậy. Minh Xuân Thủy ôm Sát Sát chậm rãi đi về Xuân Thủy lâu. Nhưng hắn không mang Sát Sát về Vọng Nguyệt lâu mà là đến Vân Phiêu Các phía sau biển hoa. Vân Phiêu Các nằm cạnh Lãng Vân Phong, là một nơi được dùng những hòn đá kiên cố đắp thành sân. Chính giữa sân có một cây mai cổ thụ, lúc này còn chưa tới mùa ra hoa, chỉ có cành lá sung xê cứng cáp là thường. Minh Xuân Thủy ôm Sát Sát vào trong Noãn Các bên trái, cẩn thận đặt nàng trên giường, đôi mắt phượng lẳng lặng chăm chú nhìn Sát Sát, lạnh giọng phân phó Hoa Tai. Hoa Tai, từ nay về sau, ngươi đến đây chiếu cố cho phu nhân. Tiểu Sai, tạm thời ngươi không cần hầu hạ phu nhân nữa. Tiểu Sai tuy tâm tư tinh tế nhưng quá mềm lòng, để nàng chiếu cố cho Sát Sát hắn có chút lo lắng. Nhưng Hoa Tai tính tình tương đối trong trẻo lạnh lùng, hắn còn có thể yên tâm hơn một chút. Xong việc, Minh Xuân Thủy phất tay áo ra gian phòng ngoài. Vân Kinh Cuồng đã sớm đến đây, cẩn thận vạch áo, bôi thuốc cho Minh Xuân Thủy. Vừa bôi thuốc vừa không ngừng thở dài. Vân Kinh Cuồng cũng không biết kể từ lúc nào hắn trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Thứ gọi là tình cảm quả thật rất hại người nha. Xem ra, độc thân vẫn là tốt nhất. Sát Sát nằm trên chiếc giường mềm mại, độc hoa trên người cũng chưa được giải, chỉ có thể nằm bất động. Nàng biết đây không phải là Vọng Nguyệt lâu. Tuy không biết vị trí chỗ sân này, nhưng nàng cảm giác được địa thế nơi đây cao hơn địa thế ở Vọng Nguyệt lâu. Vì không muốn nàng đào tẩu, Minh Xuân Thủy lần này thật sự giam cầm nàng. Nàng mơ hồ nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến từ gian phòng ngoài, tựa hồ là đang phân phó thị vệ truyền thiết Phi Dương và tử vệ tùy thân của hắn đến đây canh giữ. Trước kia ở Vọng Nguyệt lâu chỉ có thủ vệ bình thường canh gác, nay không chỉ có tử vệ tùy thân của hắn mà còn có thiết Phi Dương. Sát Sát ở Xuân Thủy lâu một thời gian nên cũng biết một số việc của Xuân Thủy lâu. Minh Xuân Thủy thật ra cũng không giấu giếm nàng việc gì. Nàng biết Thiết Phi Dương kia là đại công tử trong tứ đại công tử, biệt hiệu là Táng Hoa công tử, cũng chính là công tử áo tím mang mặt nạ ở trận hải chiến khi xưa. Hắn đứng đầu tứ đại công tử, võ công cao nhất. Hơn nữa, nghe nói tính tình trầm ổn, tính cách và vẻ ngoài đều lạnh lùng, khi lâm trận đối địch chưa bao giờ biết nương tay, nên mới có biệt danh là Táng Hoa. Nếu hắn đến canh giữ, Sát Sát biết khả năng mình chạy trốn được càng thấp, có thể nói là không có khả năng. Trước kia nàng giống tù nhân, mà nay mới chân chính là tù nhân. Nàng nằm trong bóng đêm thật lâu. Hoa Tai đem thuốc giải đến giúp Sát Sát uống. Hoa Tai ngồi bên giường, cúi đầu thở dài nói, lòng của lâu chủ, phu nhân còn chưa rõ hay sao? Sát Sát nghe vậy chỉ lạnh lùng nhíu mày, lúc này nàng không chỉ không muốn gặp hắn, mà còn không muốn nghe nói về hắn. Nàng thản nhiên nói, Hoa Tai, ta đói bụng. Hoa Tai không ngờ Sát Sát chuyển đề tài tới việc dùng cơm, ngây người một lát rồi bình tĩnh nói, phu nhân chờ một lát, em sẽ sai người đi chuẩn bị. Nói xong đứng dậy đi. Nằm trên giường đợi chừng hết một tuần trà, độc hoa trên người dần dần được giải, thân hình rốt cuộc có thể cử động. Sát Sát chống tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy. Hoa Tai đã phái người đem đồ ăn tới. Sát Sát đứng dậy không nói một lời nào, ngồi vào bàn ăn cơm. Hoa Tai vốn ít nói hơn Tiểu Sai, thấy Sát Sát không nói lời nào, cũng chỉ khẽ thở dài không nói nửa câu. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ăn xong, Hoa Tai sai người dọn dẹp. Bây giờ là canh mấy? Sát Sát đứng dậy, chậm rãi thong thả bước trong phòng, thản nhiên hỏi. Đã gần đến giờ Dậu, bên ngoài đã sập tối rồi. Hoa Tai nhẹ giọng đáp. Trời đã sập tối rồi ư? Sát Sát nhíu mày, không ngờ sự việc ngày hôm nay dùng dằng mãi đến tận hoàng hôn. Trong phòng này bài trí như thế nào? Sát Sát đi một vòng bên trong phòng, nhẹ giọng hỏi. có một cái dự ờn gờ lớn tựa vào tường ở hướng nam. Đằng kia là một cái bàn gỗ trên bàn để sách và giấy, bút nghiên, còn có một cái bình hoa. Ở vách tường phía bắc là một cái ngăn tủ. Tiểu sai tỉ mỉ đem bài trí trong phòng mô tả cho Sắt Sắt nghe. Sắt Sắt xoa xoa cằm, bài trí trong này cực kỳ đơn giản, hầu như không có vật gì dư thừa cả. Hơn nữa tất cả mọi vật hầu như đều được sắp đặt dựa vào tường, có lẽ là để tiện cho người mù như nàng đi lại thoải mái dễ dàng trong phòng hơn. Đây thật ra là chỗ nào? Sắt Sắt lẳng lặng hỏi. Đây là chỗ lâu chủ xử lý công việc, Hoa Tai nhẹ nhàng nói. Sắt Sắt vẫn xoa xoa cằm, chậm rãi đến vách tường phía nam, cảm giác được có làn gió lạnh thổi từ cửa sổ đến khiến váy nàng tung bay phất phới, lại còn dường như có hơi lạnh ùa vào. Thì ra đây là một cái cửa sổ, trong lòng Sắt Sắt vui vẻ, lấy tay sờ sờ, phát hiện cửa sổ này điêu khắc từ đá, khoảng 4 thước có chia ra cao thấp hai hàng thành những ô rất nhỏ, xem ra không có khả năng nhảy ra từ cửa sổ rồi. Sắt Sắt đứng yên bên cạnh cửa sổ, cảm nhận được cơn gió nhẹ man mát thổi lên mặt, không biết đã đứng như thế được bao lâu, chợt nghe Hoa Tai và bọn thị nữ phía sau nhẹ giọng thi lễ nói, lâu chủ. Tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc thong thả đi tới, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng vô cảm của Minh Xuân Thủy vang lên, các ngươi đều lui xuống hết đi. Sắt Sắt nhanh nhẹn xoay người, tuy nhìn không thấy hắn, nhưng vẫn hướng về phía hắn lạnh lùng cười nhạt, ống tay áo nàng phất một cái. Ám khí trong tay áo như sao xa hướng về phía Minh Xuân Thủy bắn tới. Đôi mắt phượng của Minh Xuân Thủy ngưng trọng xa sầm. Tuy Sắt Sắt bị mù mắt, nhưng phóng ám khí cực chuẩn. Dù không nhắm được huyệt đạo nhưng đều hướng đến những vị trí yếu hại trên người hắn bắn đến. Hắn không dám khinh địch, duỗi tay áo phất một cái. Một luồng kình lực vọt ra chặn lại ám khí. Tay kia không ngừng chộp bắt thu về hết những ám khí lợi hại này. Một tràng âm thanh lách cách vang lên. Sắt Sắt nghe tiếng gió biết trận ám khí đầu tiên của mình đã bị thất bại. Sắt Sắt cười lạnh, tay chộp lên chiếc bàn bên cửa sổ, nắm lên nào là bình hoa, bút nghiên. Chỉ cần chộp được thứ gì đều dùng thứ đó làm ám khí tấn công về phía hắn. Đôi mắt Minh Xuân Thủy càng u ám, khóe môi hơi mỉm cười. Bao nhiêu là đồ vật, hệ tránh được đều bị hắn tránh thoát, hệ tiếp được, đều bị hắn tiếp lấy. Hắn vẫn không hề mảy may thương tổn gì, lẳng lặng đứng bên cửa. Hắn ngước mắt nhìn về phía Sắt Sắt, cười nhẹ hỏi, còn nửa không? Sắt Sắt bình tĩnh đứng bên cửa sổ, trang phục khẽ tung bay, sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, cơ hồ trên gương mặt không có chút huyết sắc nào. Khóe môi cười nhạt, thanh diễm mà tuyệt lệ. Hôm nay nàng thật muốn quyết chiến với ta sao? Minh Xuân Thủy thản nhiên hỏi, thanh âm trong suốt lộ rõ chua xót. Hắn bước qua một mớ hỗn độn trong phòng, chậm rãi đi về phía Sắt Sắt.